Cô vợ gà thay của Trạm Thiếu. Chương 13, góc truyện audio.com. Tân Phương hướng người tới hỏi câu. Cậu là ai? Vô cớ tới nhà chúng tôi làm cái gì? Phương Huân tự giới thiệu nói. Tôi là trợ lý của Trạm Tổng Phương Huân. Trạm Tổng để cho tôi tới đón phu nhân trở về. Ngụy Vũ Manh chính mình đều có chút ngốc. Trạm Mạc Hàn cũng không biết chính mình tới Ngụy gia. Lại như thế nào sẽ hảo tâm kêu Phương Huân tới đón cô? Này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tân Phương cùng Ngụy An Quốc đều khiếp sợ liếc nhau. Không nghĩ tới nha đầu này vậy mà nói sự thật. Ngụy An Quốc lại thế nào cũng không dám ở ngoài mặt cùng Trạm Mạc Hàn nháo không thoải mái. Chỉ có thể cười làm lành tiến lên. Một bên ra hiệu ý bảo người hầu đem Ngụy Vũ Manh thả. Phương trợ lý. Trạm Tổng làm cậu tới đón Vũ Manh sao? Chúng tôi đang chuẩn bị đưa con bé về. Ngụy Vũ Manh run run bả vai. Nghe Ngụy An Quốc dối trá lời nói. Thật là làm người ghê tởm. Phương Huân nhìn về phía Ngụy Vũ Manh. Cung kính nói. Phu nhân nếu vội xong. Liền cùng tôi trở về đi. Đừng làm cho Trạm Tổng chờ lâu rồi. Ngụy Vũ Manh biết chính mình hôm nay là đem Cổ Thục Nghi mang không ra. Bất quá trước lúc đi, cô vẫn là nhắc nhở Ngụy An Quốc, nếu mẹ tôi thiếu một sợi tóc, tôi sẽ khiến toàn bộ Ngụy gia các người chôn cùng. Lên xe, Ngụy Vũ Manh mở miệng hỏi Phương Huân, thật là ngài Trạm làm anh tới đón tôi sao? Phương Huân chỉ là trả lời, nếu phu nhân đã ra tới, chuyện khác liền không cần lại quá nhiều rối rắm. Ngụy Vũ Manh biết Phương Huân kín miệng, nhất định là sẽ không nói thật với cô. Xuống xe, cô đang muốn hướng trong nhà đi đến. Di động vang lên, xin hỏi vị nào, tiểu tâm can, chuyện hôm nay, có phải hay không nên cảm ơn tôi? Nếu là không có tôi, cô sợ là thật sẽ bị Ngụy gia nhốt lại mấy ngày. Một giọng nói quen thuộc trầm thấp, lộ ra tà mị truyền vào cô lỗ tai. Trái tim hung hăng run lên, cảnh giác nhìn khắp xung quanh một vòng, lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nhưng hắn giọng nói chung quy làm cô sinh ra một loại ảo giác. Giống như nhất cử nhất động của chính mình đều bị người khác giám thị dường như. Cô áp không được khiếp sợ trong lòng. Ninh Mi chất vấn nói. Phương Huân là anh phái đi. Chính là Phương Huân là người bên cạnh Trạm Mạc Hàn. Vì cái gì sẽ nghe hắn điều khiển. Phương Huân có phải là tôi phái đi hay không không quan trọng. Quan trọng là, cô nên ngẫm lại như thế nào cảm tạ tôi. Hắn thanh âm trầm thấp hồn hậu làm Ngụy Vũ Manh càng lo lắng đề phòng. Cô vẫn luôn đều ở chỗ sáng. Người đàn ông kia vẫn luôn ở trong bóng tối. Mặc kệ chính mình làm cái gì, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Cô hạ giọng giận dữ hết. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Có chuyện gì? Chúng ta có thể giáp mặt nói rõ ràng. Đừng có như vậy trêu đùa tôi được không? Không có người nào biết được hiện tại tâm tình cô có bao nhiêu áp lực. Ban đêm yên tĩnh, cô liền khóc thút thít cũng không dám. E sợ sẽ làm cho Trạm Mạc Hàn nổi lên lòng nghi ngờ. Tôi giúp cô liền có thái độ này với tôi. Có phải hay không thật muốn đem cô ném ở Ngụy gia tùy ý bọn họ xử trí? Cô mới vui vẻ. Hắn cắn răng, trong giọng nói ngưng tụ một cổ hàn khí, làm Ngụy Vũ Manh sống lưng lạnh toát, tôi không cần anh trợ giúp, chỉ hy vọng anh đừng lại xuất hiện ở trong thế giới của tôi. Ngụy Vũ Manh tức giận cắt đứt điện thoại, hô hấp có chút không thoải mái, cô liều mạng muốn cởi bỏ bí ẩn, hiện tại lại phát hiện chính mình như là đi vào ngõ cụt. Phương Huân vì cái gì im bặt không nhắc tới chuyện này? Hai người bọn họ nhận thức sao? Còn có lời ân phương nói ở Ngụy gia là có ý tứ gì? Bọn họ đến tột cùng che giấu cái gì? Không đợi cô cởi bỏ suy nghĩ, liền nghe thấy một giọng nói bén nhọn. Ngụy Vũ Manh, cô còn đứng ở cửa làm cái gì? Muốn làm chó canh cổng sao? Mẹ Trạm Mạc Hàn, Ôn Ngọc Lan từ trong đại sảnh đi ra, ngữ điệu âm dương quái khí. Nếu không phải lão gia tử một hai phải làm người phụ nữ này gả lại đây. Cô ta sợ là cửa Trạm gia đều đừng mơ bước vào. Ngụy Vũ Manh phục hồi tinh thần lại. Thời điểm lướt qua Ôn Ngọc Lan, bà ta còn không quên hung hăng hướng cô liếc xéo một cái. Đừng tưởng gả vào Trạm gia chúng ta, cô liền thật đem chính mình trở thành thiếu phu nhân. Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là đừng có khắp nơi chạy loạn, nếu là gây ra tai họa, xem tôi như thế nào thu thập cô. Tôi chỉ là trở về nhà một chuyến, cũng sẽ không gây ra việc phiền phức cho Trạm gia. Ngài không cần như vậy khẩn trương, cô là gả cho Trạm Mạc Hàn, nhưng không đại biểu cô một chút tự do cũng không có. Ôn Ngọc Lan nghe thấy cô cùng chính mình chống đối, trong lòng càng thêm khó chịu, chỉ bằng cô cái này xuất thân gia đình bình dân, còn dám cùng tôi tranh luận, thấy cô liền phiền, đừng yên đấy làm gì, còn không chạy nhanh biến khỏi mắt tôi. Ngụy Vũ Manh lười đến cùng bà ta khắc khẩu, Ôn Ngọc Lan chẳng qua là làm khó dễ cô hai câu. Mà chuyện của Cổ Thục Nghi, mới là khó nhất giải quyết. Trở lại phòng, Trạm Mạc Hàn đang ngồi trước cửa sổ sát đất, ngũ quan tuấn lãng, mũi lại cao lại thon, hắc đồng như mặc ngọc, rực rỡ lấp lánh, môi có chút mỏng, đường cong gương mặt như được điêu khắc ra, không chỗ nào không hoàn mỹ, giống một tác phẩm mà thượng đế tỉ mỉ chế tạo ra. Hoàn mỹ vô khuyết, cô tiến về phía trước, nhìn hắn ly cà phê đã lạnh, đang chuẩn bị đi lên giúp hắn đổi đi. Hắn lại đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, trực tiếp đem người xả vào trong lòng ngực, đáy mắt Ngụy Vũ Manh hiện lên kinh hoàng, tâm thần bất định nhìn hắn, ánh mắt hắn sâu thẳm, liếc mắt một cái nhìn không đến đáy, giống như xoáy nước sâu thẳm, cô theo bản năng giãy giụa, ngài Trạm, xin hãy buông ra, Trạm Mạc Hàn lại như là không có nghe thấy lời cô nói, mà là nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Cô khuôn mặt nhỏ hơi nóng, nhiễm một tầng hơi mỏng đỏ ửng, giống như hoa đào tháng ba, phấn phấn nộn nộn, vừa rồi đi đâu vậy? Tôi về nhà. Ngụy Vũ Manh bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng mặc danh hoảng loạn, thậm chí không dám đối diện hai mắt hắn, tay hắn khống ở eo cô, mới phát hiện eo cô quá mức tinh tế, hắn lòng bàn tay tùy tùy tiện tiện là có thể khống chế. Lời tôi nói, cô đều coi là gió thoảng qua tai. Hắn đầu ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cằm cô, thanh âm lạnh nhạt lại tự tin có chút phẫn nộ. Ngụy Vũ Manh có thể cảm nhận được lửa giận nơi đáy mắt hắn. Vội vàng giải thích, tôi chỉ là trở về thăm mẹ, những nơi khác đều không có đi. Nếu là anh không tin, có thể đi cha, đêm qua, tôi nói với cô cái gì? Trong lòng Ngụy Vũ Manh giật mình một cái. Sắc mặt theo đó biến đổi, không xong, cô như thế nào đem việc phiên dịch cấp đã quên, thực xin lỗi, tôi hiện tại liền làm, cô vội vàng cầm văn kiện chạy ra đi, chờ phiên dịch xong, lại giao lại đây, kết quả Trạm Mạc Hàn liền xem cũng chưa xem, một đôi con ngươi bốc lên hàn ý, cô khiến tôi bỏ lỡ mấy cái hạng mục trăm triệu. Khuôn mặt Ngụy Vũ Manh trắng bệch, hướng hắn xin lỗi, thực xin lỗi. Tôi thật sự có việc mới trì hoãn. Mẹ tôi bà ấy, đây là vấn đề của cô, không phải của tôi. Ngụy Vũ Manh, cô cần thiết vì lần tổn thất này chịu trách nhiệm. Tuấn nhan căng chặt của hắn phiếm ra sâm hàn. Ngụy Vũ Manh trong lòng bồn chồn. Mấy cái hạng mục trăm triệu, cô phải làm sao bây giờ? Cách chương.